Trong lúc hai người đang cãi vã, Đường Vịnh Hy đứng một bên khoanh hai tay trước ngực chờ xem kịch vui. Vừa rồi cô đã nhận ra Tần Gia Vĩ, cô không cản Thiết An Lâm lại vì cô muốn xem em trai của ông trùm mafia bị một nữ cảnh sát làm khó thì sẽ như thế nào đây. Và lại Đường Vịnh Hy cũng muốn cho Tần Gia Vĩ một bài học vì cô đã biết người bỏ thuốc kích dục không ai khác hơn chính là cậu em chồng này. Đột nhiên một đám người oai nghiêm từ trong bar Night Angel bước ra. Đường Vịnh Hy liền nhận ra Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Mạnh Hùng. Với lai lịch của bất kỳ nhân vật nào có thế lực lớn hay nhỏ trong hắc bạch lưỡng đạo, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong lòng cô hiện lên tia nghi ngờ, không biết có ngọn gió nào đã khiến ba ông trùm với lai lịch khủng như bọn họ hôm nay lại tụ tập tại bar Night Angel này cơ. Trong lúc cô quan sát ba người, đột nhiên trong lòng Đường Vịnh Hy hiện lên tia bối rối khi cô nhìn thấy Tần Gia Uy. Lúc này, anh được Doãn Kỳ và Trần Linh Giang đỡ từ trong quán bar bước ra ngoài. Anh đã ngà ngà say, ánh mắt sắc bén không hề lộ ra sự lờ đờ vì men rượu, ngược lại còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Khuôn mặt yêu nghiệt càng tỏa ra sự mê hoặc, làm cho Đường Vịnh Hy nhìn anh đến ngây cả người. Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Mạnh Hùng, ba người được thuộc hạ của mình cung kính mở cửa xe. Họ ngồi vào trong xe, rời khỏi bar Night Angel. Sau khi xe của bọn họ vừa rời khỏi, đột nhiên năm chiếc xe gắn máy màu đen từ đâu xông tới. Trên tay của bọn họ cầm những cây mã tấu Nhật nhắm thẳng vào người của Tần Gia Uy mà tấn công. Trong tình huống đột ngột này, thuộc hạ của Tần Gia Uy phản ứng cực kỳ lanh lẹ. Họ dùng thân thể của mình tạo thành một bức tường phòng thủ chặn trước mặt anh. Doãn Kỳ và Trần Linh Giang lập tức rút bên hông ra khẩu súng tùy thân của bọn họ, nhắm vào bánh xe gắn máy, không ngừng nổ súng. Tiếng súng cùng với tiếng thét kinh hãi của những người đứng bên cạnh làm cho Thiết An Lâm giật mình. Cô nhìn theo hướng tiếng súng vang lên. Thiết An Lâm nhìn thấy một đám côn đồ trên tay cầm mã tấu muốn tấn công một người đàn ông. Thiết An Lâm không do dự, liền vươn súng bắn vào bọn họ. Tần Gia Vĩ thấy vậy, liền xông tới đánh nhau với mấy tên vừa mới nhảy xuống từ trên xe gắn máy. Lúc này, Đường Vịnh Hy đang đứng cách Tần Gia Uy không xa. Cô thản nhiên đứng đó, cặp mắt nham hiểm không ngừng quan sát tình hình như một chiếc máy camera đang giám sát hiện trường. Từng hoạt động trong phạm vi trước mặt đều nằm rõ trong tầm mắt của Đường Vịnh Hy. Cặp mắt thâm thúy không hề hiện lên tia dao động với tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Đột nhiên, Đường Vịnh Hy nhìn thấy hai tên ngu xuẩn không biết chết là gì muốn đột kích Tần Gia Uy. Một tên cầm mã tấu bước đi thận trọng, từ từ tiến đến gần anh. Còn tên còn lại cầm một khẩu súng lục ẩn núp sau một chiếc xe đậu trước mặt Tần Gia Uy. Tuy vũ khí tùy thân của hắn chính là mã tấu, nhưng vì muốn giết Tần Gia Uy một cách nhanh gọn nên hắn mới dùng đến súng. Cặp mắt sắc bén của Đường Vịnh Hy liền quan sát Doãn Kỳ và Trần Linh Giang. Họ đang ứng phó với mười mấy tên tiếp diện nên không nhìn thấy. Đường Vịnh Hy liền dùng tay trái ấn lên cái nút màu bạc trên đồng hồ luôn được treo trên cổ tay phải của cô. Một cây kim tẩm kịch độc nằm gọn trong tay của Đường Vịnh Hy. Cặp mắt tàn nhẫn, mang theo sự kiêu hãnh của Đường Vịnh Hy, bất giác nhìn chung quanh. Không thấy ai để ý đến mình, cô liền vươn tay phóng cây kim tẩm kịch độc thẳng vào mi tâm của hắn. Đường Vịnh Hy ra tay độc ác vừa nhanh vừa chuẩn, thần không biết, quỷ không hay. Tên cầm súng chết một cách không minh bạch. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại bỏ mạng vô lý như vậy. Thật ra hắn chết không phải vì cây kim đó. Cái thật sự đã lấy mạng của hắn chính là chất độc được tẩm trên cây kim. Nó là một loại độc chỉ cần thấm vào da thịt sẽ lập tức phát tán và lấy mạng của đối phương trong tích tắc. Sau khi xử lý xong tên đó, Đường Vịnh Hy nhìn thấy tên cầm mã tấu đã tiến tới bên cạnh Tần Gia Uy. Cô không thể ra tay giết chết hắn để cứu anh vì cô sợ thân phận của mình sẽ bại lộ. Suy nghĩ một chút, Đường Vịnh Hy liền gọi tên anh để thuộc hạ của Tần Gia Uy có sự cảnh giác hơn. Gia Uy, cẩn thận! Trong lòng Đường Vịnh Hy thầm nghĩ, dù sao lần trước anh cũng đã xả thân để cứu cô, dù đợt đột kích đó vì anh mà ra. Và lại hiện tại, Tần Gia Uy không thể nào xảy ra chuyện được. Cô cần đến sự hỗ trợ của Tần Gia. Thật ra những việc này chỉ là cái cớ do Đường Vịnh Hy tự dựng lên để che giấu đi sự quan tâm của cô đối với Tần Gia Uy. Cô không muốn tiếp nhận sự thật rằng mình đã thật sự rung động trước người đàn ông ưu tú này. Với tính cảnh giác của Tần Gia Uy, làm sao anh lại không biết có người muốn đánh lén anh? Nhưng anh thấy Đường Vịnh Hy đứng một bên mình nên muốn biết Đường Vịnh Hy sẽ có phản ứng gì. Thì ra cô cũng có chút quan tâm đến anh đấy. Tần Gia Uy không hề lo sợ với cảnh trước mắt này. Việc bị ám sát thường xuyên xảy ra với anh, nhưng lần này lại khác. Lần này Đường Vĩnh Hy đang ở bên cạnh anh. Ánh mắt nguy hiểm chợt hiện lên tà khí. Anh khom người nhặt lên cây mã tấu của một tên đối thủ bị giết chết nằm dưới mặt đất. Con người đen nhánh hiện lên một ngọn lửa tàn khốc. Anh cau mày, bàn tay nắm chặt cây mã tấu, xoay người lại, nhìn vào tên muốn đánh lén anh. Hắn đụng phải ánh mắt hung bạo cùng với khuôn mặt ma quỷ của Tần Gia Uy. Hắn cảm giác khiếp hãi trong lòng, bước chân đột nhiên dừng hẳn lại, bàn tay đang cầm vũ khí run run toát mồ hôi lạnh. Tần Gia Uy từng bước chậm rãi về phía hắn. Chỉ trong tích tắc, Tần Gia Uy đã vươn cây mã tấu không chút lưu tình chém xuống. Anh ra tay nhanh như chớp, tên đối thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Gia Uy giết chết chỉ bằng một nhát dao. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cô không còn lo lắng cho sự an nguy của anh nữa. Cho dù là đang say, nhưng tinh thần anh vẫn minh mẫn và quyết đoán như ngày thường. Ánh mắt của Đường Vĩnh Hy tỏa sáng khi cô nhìn thấy sự độc ác cùng với tia tàn nhẫn ẩn tàng trong ánh mắt lạnh lùng, không gợn sóng của Tần Gia Uy. Trong lòng cô lại hiện lên cảm giác ngưỡng mộ. Phải, cô ngưỡng mộ sự lãnh khốc của anh. Trong lúc Đường Vĩnh Hy và Tần Gia Uy đang chăm chú nhìn đối phương, một tên nhìn thấy Tần Gia Uy nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt yêu thương. Hắn liền cầm mã tấu xông tới, muốn tấn công Đường Vĩnh Hy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hắn sẽ dùng Đường Vĩnh Hy để uy hiếp Tần Gia Uy. Đàn ông dù có tài giỏi hay nguy hiểm đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi bị người phụ nữ của mình làm liên lụy. Cặp mắt của Tần Gia Uy hiện lên sát khí đằng đằng, giờ phút này con ngươi đen nhánh của anh đã bao trùm bởi những tia máu đỏ. Anh như một con sói hung hăng phóng tới, một tay kéo Đường Vĩnh Hy vào lòng, tay còn lại đỡ lấy cây mã tấu đang từ trên chuẩn bị chém xuống thân thể mỏng manh của Đường Vĩnh Hy. Cây mã tấu sắc bén, khứa qua găng tay bằng da, cắt sâu vào trong lòng bàn tay của Tần Gia Uy. Những giọt máu đỏ sẫm chảy theo lưỡi dao nhỏ xuống mặt đất. Tên cầm mã tấu bị một màn kinh hoàng này làm cho sợ chết điếng người. Chân hắn toát mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy vì ánh mắt ma quỷ của Tần Gia Uy nhìn hắn chằm chằm. Tần Gia Uy không thể nào kiềm chế được cơn giận trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến Đường Vĩnh Hy sẽ gặp nguy hiểm, Tần Gia Uy sẽ liền mất đi lý trí. Cho dù anh biết họ không thể nào làm hại được Đường Vĩnh Hy. Lão đại! Nhìn thấy Tần Gia Uy bị thương, thuộc hạ của anh đồng thanh kêu lên. Họ lập tức nhanh tay thủ tiêu hết những kẻ còn lại. Tần Gia Uy nghiến răng trợn mắt, anh dùng sức bẻ một cái cây mã tấu lập tức gãy làm đôi. Tần Gia Uy cầm chặt nửa cây mã tấu, nhanh như sét kéo dẹt một đường từ bên phải qua bên trái cổ của hắn. Một vết thương rộng dài nhìn vào thật kinh tởm hiện ra trước mắt của Đường Vĩnh Hy. Thân thể mạnh mẽ của hắn lập tức ngã quỵ xuống, kịch liệt giãy giụa dưới mặt đất. Những dòng máu đỏ sẫm không ngừng trào ra từ miệng vết thương. Hắn chết ngay lập tức. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, người của Tần Gia Uy đã giải quyết xong mười mấy tên dám ám sát anh. Họ lập tức xông tới xem vết thương của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy không quan tâm đến thuộc hạ, anh chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Đường Vĩnh Hy, lúc này còn đang đứng ngây người nhìn anh. Đường Vĩnh Hy không ngờ Tần Gia Uy lại không màng đến sự an toàn của bản thân mình để cứu cô. Tần Gia Uy không nói gì, anh vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Đường Vĩnh Hy, kéo cô ngồi vào trong chiếc xe Cadillac màu đen đang ngang nhiên đỗ bên cạnh. Đôi găng tay bằng da pha lẫn những giọt máu màu đỏ chạm vào bàn tay mềm mại của Đường Vĩnh Hy, làm cho trái tim cô đau nhói. Một cảm giác lạ kỳ hiện lên trong lòng cô. Đường Vĩnh Hy bối rối, cặp mắt hình hạnh nhân cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Tần Gia Uy, vội vàng rút tay về. Em có sao không? Có chỗ nào bị thương không? Tần Gia Uy không biết vì sao mình lại nói ra những lời quan tâm với giọng điệu dịu dàng như thế này. Một người như Đường Vĩnh Hy thì làm sao có thể vì những chuyện nhỏ này mà bị tổn thương được? Không chỉ anh, ngay cả thuộc hạ của anh cũng bất ngờ. Trong lòng họ thầm nghĩ, người vừa nói ra những lời này có phải là lão đại lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của bọn họ không? Giọng nói quan tâm của Tần Gia Uy làm cho trong lòng Đường Vĩnh Hy chợt hiện lên tia dao động. Trái tim cô bất giác nhảy loạn nhịp. Cô siết chặt lại vạt áo, cố ổn định lại hơi thở bất thường của mình. Trong lòng cô không biết vì sao Tần Gia Uy lại đối xử tốt với cô như vậy. Đường Vĩnh Hy không trả lời anh, cô ngồi trầm mặt suy nghĩ một chút. Không được, mình không thể ở lại Tần Gia nữa, không thể đưa Tần Gia Uy vào cục diện nan giải. Sau một lúc giằng co với bản thân mình, Đường Vĩnh Hy đã đưa ra quyết định. cô phải ly hôn, phải rời khỏi Tần gia, cho dù cái giá phải trả chính là không nhận được sự giúp đỡ của Tần gia và sẽ khiến cho ba mẹ cô thất vọng, cô cũng không thể nào làm tổn thương anh. Đường Vĩnh Hy biết nếu cô còn tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, không chỉ Tần gia uy mà ngay cả Tần gia cũng sẽ bị cô làm liên lụy. Cục diện bây giờ rất hệ trọng, không chỉ Hy Lạp và Nga bắt tay nhau muốn gây chiến với mọi người, trong nội bộ của chính phủ Mỹ cũng đã xuất hiện nội gián. Mà điều quan trọng hơn chính là Đường Vĩnh Hy sợ nếu cô còn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, hai người nhất định sẽ xảy ra quan hệ. Cô không thể nào có tình cảm với bất kỳ ai được. Người của Tần Gia Uy được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Lão đại vừa mới ngồi vào trong xe, thuộc hạ của anh liền tự giác thu dọn bãi chiến trường. Chỉ trong tích tắc, mấy chiếc xe van màu đen đã đậu trước cửa Bar Night Angel. Họ hành động một cách ngăn nắp, khiêng từng cái xác của bọn người Kumamoto quăng vào chiếc xe van, phóng đi một cách có trình tự. Một hiện trường đẫm máu chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở về dáng vẻ ban đầu của nó. Thiết An Lâm nhìn một màn trước mắt, không khỏi thất kinh trong lòng. Cô không biết bọn người này là ai, sao lại làm việc một cách gọn gẽ, không để lại chút đầu dây mối nhợ gì cả. Trong lúc này, Thiết An Lâm mới chợt nhớ đến Đường Vĩnh Hy bị người đàn ông thần bí, nhìn vào giống như người cầm đầu của bọn người không rõ lai lịch này đưa định. Cô lo lắng, chạy theo, nhưng lại bị Tần Gia Vĩ dùng tay đưa ra trước mặt cô cản lại. Chị ấy sẽ không sao đâu, cô không cần lo. Tần Gia Vĩ nhìn Thiết An Lâm cười tươi nói, vừa rồi khi anh nhìn thấy anh hai lo lắng cho chị dâu, trong lòng anh biết anh hai thật sự đã động lòng. Nói xong, Tần Gia Vĩ xoay người lại định đi. Đột nhiên anh nhớ đến điều gì, liền nhìn Thiết An Lâm nói với giọng nghiêm túc. Cô đừng quan tâm đến chuyện của ngày hôm nay, họ là những người cô không nên chọc tới. Anh biết bọn họ là ai? Thiết An Lâm kinh ngạc nhìn Tần Gia Vĩ hỏi. Tần Gia Vĩ cười nhẹ, anh cúi đầu đặt khuôn mặt anh tuấn của mình sát vào mặt của Thiết An Lâm, nói với giọng cả giỡn. Biết thì sao, không biết thì sao? Dù sao, bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tần Gia Vĩ nói một cách vô cùng thản nhiên. Đám người Kumamoto này sớm muộn gì cũng sẽ bị Tần Gia giải quyết. Anh đừng có làm càn, nước Mỹ là một nơi có luật pháp. Thiết An Lâm nghe Tần Gia Vĩ nói vậy, trong lòng thật khó tin. Cái tên này không biết chết là gì ở trước mặt cảnh sát, lại dám nói ra những lời phạm pháp như vậy. Tần Gia Vĩ nghe cô nói vậy, khuôn mặt phong lưu bất giác hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Anh khom người tới nói nhỏ vào tai cô. Luật pháp. Tần Gia chính là luật pháp. Hơi thở nóng gian phả vào tai cô, làm cho trái tim của Thiết An Lâm đập thình thịch. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên ửng hồng. Nói xong, Tần Gia Vĩ đã xoay người, ngồi vào trong chiếc Lamborghini của anh, phóng đi thật nhanh như cơn lốc, để lại một mình Thiết An Lâm đứng ngơ ngác nhìn theo. Ây, anh còn phải theo tôi về đồn, lập biên bản. Thiết An Lâm chợt nhớ đến việc này liền hét lên. Cả đoạn đường trở về biệt thự Tần Gia, không khí trong xe thật ngột ngạt, không ai nói với nhau câu nào. Đường Vĩnh Hy cố tình làm mặt lạnh, tỏ thái độ chán ghét. Còn Tần Gia Uy ngồi bên cạnh, trong lòng anh hiện lên nộ khí. Thái độ thờ ơ lãnh đạm này của cô là có ý gì? Lần đầu tiên trong đời, Tần Gia Uy lại có cảm giác khó chịu như bây giờ, một cảm giác làm anh không thể nào lý giải được. Xe vừa dừng lại trước cửa chính của Tần Gia, Đường Vĩnh Hy đã vội vàng mở cửa xe đi thẳng vào trong. Cô không quan tâm đến những lời chào hỏi của người giúp việc, đi một mạch lên phòng. Vĩnh Hy! Bác Phúc nhìn thấy cô đi vội vàng như vậy, ông buột miệng gọi cô. Nhưng lời còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt phát ra tia lửa của Tần Gia Uy làm cho khựng lại. Bác Phúc, bác thật to gan, ai cho phép bác gọi thiếu phu nhân như vậy? Giọng nói máy móc mang theo sự cảnh cáo của Tần Gia Uy vang lên, chất vấn bác Phúc. Ông ta lập tức cúi đầu trong sự sợ hãi trong lòng, không hiểu vì sao hôm nay thiếu gia lại giận đến như vậy. Thường ngày Tần Gia Uy luôn giữ thái độ tôn kính đối với ông. Ở Tần Gia, bác Phúc muốn làm gì thì làm. Anh sẽ nhắm một mắt, mở một mắt, không quan tâm. Anh làm giữ với bác Phúc để làm gì? Là tôi kêu bác ấy gọi tôi như vậy. Ba từ thiếu phu nhân làm tôi cảm giác chán ghét vô cùng. Thật sự trong lòng Đường Vĩnh Hy không nghĩ vậy. Cô chỉ là không quen người khác gọi mình là thiếu phu nhân. Nhưng cô cố tình nói ra những lời này để làm tổn thương anh. Tất cả mọi người đều nín thở rùng mình. Theo lời nói sắc sược của Đường Vĩnh Hy, ánh mắt không tự chủ, lén nhìn thiếu gia. Tần Gia Uy bị lời nói chọc tức của cô làm cho nộ khí xung thiên,

anh đã không thể kiềm chế được lòng mình rồi. Đúng, Tần Gia Uy đang ghen, anh không thích người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net